Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, em yêu anh. Tôi không muốn trốn tránh thêm nữa, đè nén tình cảm của mình đã làm cho tôi quá mệt mỏi. Tôi gắt gao ôm lấy thân mình của anh, gắt gao nắm chặt vạt áo của anh. Dịch Diễm, em không thể mất anh, không thể. Thân mình anh cứng đờ, tôi cảm giác được cánh tay anh đang đặt trên lưng tôi vội buộc chặt. Em có. Dịch Diễm, em có trái tim. Em không phải là không có trái tim, em yêu anh. Tôi liều lĩnh nói ra, ngay chính thời điểm tôi tưởng đã mất đi anh. Rốt cuộc đã không thể làm bộ, không có cách nào nói dối được nữa. Duyệt Duyệt, giọng nói của Đường Dực Diễm run run, anh ôm chặt tôi, lại buông ra. Bất khả tư nghị nhìn tôi. Trên mặt còn có mừng như điên, tự nhiên là không thể tin được, trừng lớn hai mắt. Em nói, tôi gật đầu liều mạng gật đầu. Ngốc, em yêu anh. 3 năm trước đây, em đã yêu anh rồi. Em yêu anh. Không có anh, em cũng sẽ chết. Trong phòng tối đen, tôi và Đường Dực Diễm gắt gao dựa sát vào nhau. Đau không? Đường Dực Diễm mơn trớn khuôn mặt sưng đỏ của tôi, đau lòng nhíu mi. Tôi lắc đầu không nói gì, lùi vào trong vòng tay anh, gắt gao ôm lấy thắt lưng của anh, không chịu buông ra. Chính là vừa chạy qua địa ngục để đến thiên đường, tôi vẫn cảm thấy anh trước mắt không giống thật. Sợ là khi buông lỏng tay, anh sẽ trở nên vô hình. Nghĩ đến việc mất đi anh, nỗi đau này đúng là khắc cốt ghi tâm. Tôi không thể tiếp nhận một lần nữa, chỉ có thể gắt gao tựa vào ngực như vậy. Nghe được tiếng tim anh đập, tôi mới có thể an tâm. Thực xin lỗi, trước kia vẫn luôn nhận tâm thương tổn anh như vậy, hết lần này đến lần khác. Anh muốn nghe, không phải là 3 chữ này. Đợt Dực Diễm cúi đầu, ánh mắt sâu sắc. Anh dính chặt lấy môi tôi, một tôi để lưỡi của anh tiến vào, cuốn lấy cướp đoạt. Anh buộc chặt cánh tay trên lưng tôi, làm tôi kề sát trên khuôn ngực nóng bỏng của anh. Cho đến khi tôi ở trong lòng anh thở gấp, anh mới buông tha. Tôi nặng nề thở, bởi vì thiếu dưỡng khí mà mặt trở nên đỏ bừng. Đồ ngốc, lúc hôn phải dùng mũi mà thở chứ. Trong mắt anh tràn đầy ý cười. Anh nhiều tình như vậy khiến người ta say mê. Tôi thẹn thùng vùi đầu trong lòng anh, ngọt ngào cười, tham lam hưởng thụ giây phút ấm áp này. Cái gì cũng không muốn, không có tranh đấu, không có báo thù, không có lo lắng, chỉ có chúng tôi, hai trái tim yêu nhau. Dịch Diễm, rõ ràng chiếc xe kia. Nỗi sợ hãi dày dẳng khi phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Bây giờ nghĩ về nó, trái tim đều có rút lại. Cho nên càng cảm thấy hiện tại có thể ở trong lòng anh là hạnh phúc cỡ nào, trân quý cỡ nào. Giây phút tưởng rằng anh đã mất mới hiểu được anh đối với tôi quan trọng như thế nào. Đó là luật sư của anh, Đường Dịch Diễm thản nhiên nói. Có lẽ anh sợ tôi bị dọa, cố làm cho ngữ điệu bình thản. Nhưng tay ôm tôi lại bất giác buộc chặt. Anh cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện đó. Tâm trạng phiền chán nên đi siêu thị đối diện mua thuốc lá. Thật không ngờ luật sư chờ anh trong xe lại thành vật hy sinh vô tội. Là ông của anh sao? Hay là người Đường gia? Nói không chừng Đường tỷ lễ. Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn Đường Dực Diễm. Tôi nên nói cho anh hay không? Nói cho anh tội ác 3 năm trước đây của Đường tỷ lễ. Nói cho anh nỗi khổ tâm của tôi. Nhưng anh còn để ý sao? Để ý Việt Phong? Để ý tôi và Trần Việt Phong từng yêu nhau? Tôi do dự nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi. Có lẽ lúc này anh đã có tính toán chủ toàn. Tôi nói ra có làm nhiễu loạn kế hoạch của anh không? Bây giờ anh nhất định vô cùng phòng bị tất cả người Đường ra. Nói ra chỉ càng gia tăng gánh nặng cho anh mà thôi. Hoặc là anh căn bản cũng chẳng muốn báo thù cho Việt Phong. Sao vậy? Đợt Dược Diễm phát hiện sự do dự của tôi, bàn tay khẽ mơn trớn trán tôi. Dược Diễm, chuyện Đường thị thuận lợi chứ? Tuyên truyền với Đường Chất Lý, 2 ngày này thuận lợi sao? Ánh mắt Đường Dực Diễm khẽ lóe lên, lặng lẽ thở dài. So với trong tưởng tượng thì khó khăn hơn, nhưng anh có thể nắm chắc người thắng chỉ là anh. Mặc dù là lưỡng bại câu thương, Đường thị cũng sẽ là của anh. Lưỡng bại câu thương, thân mình tôi run lên, khẩn trương nhìn anh, hốc mắt đỏ lên. Dực Diễm, anh không thể có chuyện gì được. Anh mà có chuyện tôi phải làm sao bây giờ? Là sợ làm cho trái tim kiên định của tôi lung lay. Tôi không muốn trốn tránh, đã không thể ngăn chặn nữa rồi. Tôi muốn canh giữ ở bên cạnh anh, liều lĩnh. Anh luyến tiếc em, sao có thể có chuyện gì được chứ? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, Đường Dực Diễm buồn cười lắc đầu, ôm chầm lấy tôi, cặp đặt lên trán của tôi. Sao anh có thể bỏ được đây, Duyệt Duyệt? Em vĩnh viễn là của anh, ai cũng không thể làm hỏng. Dực Diễm, tôi ôm chặt anh, cảm thụ sự ấm áp của anh. Nhưng tại sao trái tim vẫn bất an? Dực Diễm, có phải cách hạnh phúc càng gần lại càng sợ hãi mất đi hay không? Có lẽ là quá mệt mỏi, tôi nhanh chóng thiếp đi trong lòng đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net